5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, tiểu thần giải lụa tiên lấy tiểu mãng đại nhân đến tuần sơn. Từ Trinh nghe vậy mở dậy bảo, các ngươi những này nhỏ thịt tươi a, có thể hay không cùng nhóm chúng ta những này già thịt khô học tập một chút. Thân thể là tiền vốn. Hào hào rèn luyện thân thể so hóa trang quan trọng hơn. Các người cũng không phải nữ hài tử, ăn mặc xinh đẹp như vậy làm gì? Nghe cái này vài câu, hôm nay tới mấy người cùng nhau bắt đầu ngại ngùng. Vừa rồi trước khi ra cửa, Cúc Tịnh Di cho Tô Thần xóa kem chống nắng, bọn hắn trong phòng cũng các loại bôi bôi lên xóa, sợ bị dám đen bỏng nắng. Ngược lại ngu ngơ ngốc ngốc bành bằng, đi ra ngồi liền mũ cũng không mang, chớ nói chi là kem chống nắng cái gì. Vẫn là Trương Tiểu Phong trước khi đi cho hắn trên mặt lung tung lau hai lần. Hắn còn ghét bỏ, dù sao muốn dám đen, xóa không quan hệ. Quả nhiên, Từ Trinh quay đầu liền tán dương bành bằng. Các người nhìn xem bành bằng, a không rên một tiếng giúp đỡ cõng đại gia điểm tâm. Còn có ăn cơm dã ngoại vài, còn có mấy bình nước. Các người a phải hào hào rèn luyện. Tiền bối phát biểu, những này nhỏ thịt tươi lập tức từng cái xưng là 357. Vừa rồi hô nóng Hoàng Minh Hạo càng là quay người cùng Từ Trinh xin lỗi. Hắn cũng mới 17-18 niên kỷ. Từ Trinh khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Ta chỉ là cho các ngươi thanh niên đề tỉnh một câu. Về sau diễn nghệ đường còn rất dài, chúng ta phải lắng đọng, đến có tốt tư bản. Tạ ơn Từ lão sư. Hoàng Minh Hạo lập tức gật gật đầu. Những người khác lại lần nữa xưng là. Bành bằng ngược lại có chút ngượng ngùng. Từ đạo, ngươi đừng như vậy, ngươi dạng này khen ta, ta liền nhẹ nhàng. Đằng trước Hoàng Lôi lạnh lùng nói, ngươi mập như vậy, có thể tung bay bắt đầu. Đám người phun cười, bầu không khí lập tức lại hài hòa. Hoàng Tiểu Đào thể lực không tệ, hắn thường xuyên rèn luyện, lên núi cực kỳ nhẹ nhõm, giờ phút này cũng cảm thấy đến nóng mà thôi. Nhưng cùng sau lưng Tô Thần, hắn rõ ràng cảm giác được Tiểu Gia Hỏa bước chân chậm lại. Nhìn lại Tiểu Gia Hỏa trên chân giày da, một trận hiểu rõ, thần, có phải hay không chân không thoải mái, ca ca cõng ngươi đi có được hay không? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Hoàng Lôi cũng chú ý Tiểu Gia Hỏa rất lâu, hắn biết rõ Tô Thần không thoải mái, nhưng Tiểu Gia Hỏa rất ẩn nhẫn, dạng này phẩm tính hắn 10 điểm thưởng thức, đang chờ chính Tiểu Gia Hỏa chịu không nổi xin giúp đỡ đâu. Bị Hoàng Tiểu Đào đánh gãy, ngay lập tức quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Thần nha, chúng ta người còn quá nhỏ, đi không được không xấu hổ a. Đến, ngươi đào ca ca rất có lực khí, có thể nhẹ nhõm cõng ngươi đi. Hà Quý nghe xong liền biết rõ Hoàng Lôi lại cho Hoàng Tiểu Đào hạ. Sao, bất đắc dĩ Hoàng Tiểu Đào cam nguyện a. Hắn liên tục gật đầu. Đúng, đào ca ca không có thần lợi hại như vậy bằng hữu. Nhưng là đào ca ca lực khí rất lớn. Ngươi xem một chút đào ca ca cánh tay. Hắn dựng thẳng lên cánh tay. Cánh tay lập tức nâng lên một khối. Xem Tô Thần kinh ngạc há to mồm. Hoa, đào ca ca thật là lợi hại. Chướng ngại vật cùng Ngô Nhất Phàm ở phía sau bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người kề tai nói nhỏ, đào lại bắt đầu khoe khoang, kia đào ca ca có thể cõng thần sao? Hoàng Tiểu Đào hỏi. Tiểu Gia Hỏa gặp Hoàng Tiểu Đào cúi thân, bước nhỏ chuyển đến Hoàng Tiểu Đào sau lưng, ôm chặt lấy cổ của hắn. Hoàng Tiểu Đào đứng dậy, Tiểu Gia Hỏa lập tức lược nở nụ cười. Hoàng Lôi tiến lên đem hắn trên chân giày da gỡ xuống. Quả nhiên nhìn thấy gót chân chỗ mài lên bong bóng, ngón chân còn một mảnh hồng, ngay lập tức lại là đau lòng lại là tự trách. chướng ngại vật cùng Ngô Nhất Phàm liếc nhau một cái, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Bọn hắn 5 tuổi thời điểm, đại khái sẽ chỉ chơi đùa cỗ a, đồ chơi hỏng bị cướp, còn có thể khóc lớn đại náo. So sánh lên thần thần đến, bọn hắn thật mặc cảm, ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn về sau, đại gia một lần nữa tiến lên. Chỉ là, Hoàng Tiểu Đào đánh giá cao năng lực của mình, tại hạ núi thời điểm một không xem chừng, kém chút không có ngã sấp xuống. Đám người vịn hắn cẩn thận nghiêm túc đem Tô Thần ôm dưới. Tô Thần liền ửng đỏ vành mắt, Đào Đào ca ca, thật xin lỗi, không phải thần thần sai, là Đào Đào ca ca không xem chừng. Đến, thần thần đi lên nữa. Hoàng Tiểu Đào mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, nhưng vẫn là ngồi xổm người xuống, chỉ là thân thể có chút lắc lư một cái, nhường tất cả mọi người nhìn ra hắn có chút hư. Nhường Bành Bằng tới đi. Bành Bằng, Hoàng Lôi hô một tiếng. Bành Bằng lập tức theo đội ngũ đằng sau chạy tới, chỉ là không đợi hắn hiểu rõ tình huống, Tiểu Mãng liền theo phía trước bơi tới. Nó to lớn đầu tới gần Tô Thần, lưỡi rắn liếm liếm tay nhỏ bé của hắn cánh tay. Tiểu Mãng, Tô Thần ôm lấy Tiểu Mãng đầu. Ngay sau đó hắn đột nhiên, ai nha, một tiếng. Nguyên lai là mãng xà nhỏ đuôi đem hắn nhẹ nhõm cuốn lên, đặt ở đầu của nó vị trí. Tiểu Mãng đầu dựng đứng lên. Tô Thần làm kinh sợ một cái vội ôm ở cổ của nó. A, Hoàng Lôi kinh nghi lên tiếng. Ngay sau đó đám người liền thấy màu trắng cự mãng ngẩng cao lên đầu, toàn bộ thân thể cơ hồ thành hình chữ Z, thần thần ngồi tại trên đầu của nó. Tiểu gia hỏa mới đầu còn lo lắng ngã xuống, toàn bộ nhỏ thân thể ở trên đầu. Chờ Tiểu Mãng du động mười mấy mét về sau, hắn đại khái là cảm thấy rất ổn, dần dần ngồi thẳng lên tới. A, Tiểu Mãng, người thật lợi hại a. Nương theo lấy thanh âm này còn có lược tiếng cười. A Tráng đã thấy choáng, hắn ngơ ngác nói, quả nhiên, Tiểu Mãng đại nhân chính là tiểu thần tiên tọa kỵ a. Quá thần kỳ. Hoàng Lôi mặt đen lại nhắc nhở hắn, A Tráng, dẫn đường, a, lạp lạp lạp, nhóm chúng ta lúc này đi. Tiểu Mãng tận lực giảm thấp xuống tốc độ. Tô Thần thanh thúy tiếng cười vui rõ ràng truyền vào mỗi cá nhân trong tai. Tất cả mọi người nhịn không được câu môi mỉm cười. Không phải là ai trước lên đầu. Đại vương gọi ta đến tuần sơn a. Đám người bắt đầu phụ họa hát lên. Ô ô ô, không khí này hào hào a. Tiểu Mãng quả nhiên là thương nhất thần thần. Tốt thân mật a. Ta thật hoài nghi Tiểu Mãng thông nhân tính, thật yêu nó nha, ta cũng muốn dạng này tọa kỵ, cảm giác đáp lấy gió, thực tên hâm mộ ghen ghét, thần thần đến tột cùng là cái gì tiểu thần tiên a. Ca hát, quả nhiên, đây chính là chơi xuân a, thần kỳ chơi xuân, đại vương gọi ta đến tuần sơn, bài hát này sáng sủa trôi chảy. Tô Thần nghe một lần liền có thể hừ hừ đi theo. Tiểu gia hỏa nhỏ sữa âm trà trộn vào một đám đại nhân vui sướng trong thanh âm, có loại dị dạng mỹ cảm. Hát bài hát đám người giống như cũng toàn thân có sức lực, tiến lên bước chân đều nhanh nhiều. Mà trước nhất đầu A Tráng ánh mắt thì gắt gao đi theo Tô Thần cùng Tiểu Mãng. Chờ bài hát này hát xong, hắn mới trầm thấp nói một tiếng. Rõ ràng là tiểu thần giải lụa tiên lấy Tiểu Mãng đại nhân đến tuần sơn nha. A Tráng, ngươi nói cái gì? Hoàng Lôi hỏi một tiếng. Trên tay của hắn tay không sóc con chi chi chi mấy âm thanh. Tại bàn tay của hắn vuốt ve xuống mới dần dần an tĩnh. Bất quá sóc con vẫn là ngóng nhìn Tô Thần. Lớn cái đuôi lắc một cái. Hiển nhiên 10 điểm hướng tới. A, Hoàng lão sư, không có gì. A Tráng biết rõ tiết mục tổ những người này không ưa thích mê tín, cũng không yêu tại phát trực tiếp thời điểm nâng những này. lập tức ngượng ngùng cười cười. Ta là nói, nhanh đến á. Quả nhiên, đằng trước vang lên Tô Thần thanh âm vui sướng. Hoàng bá bá, Hà thúc thúc, Tiểu Cúc tỷ tỷ, Tiểu tỷ tỷ, Bành bằng ca ca, Đào đào ca ca, thật là tốt đẹp lớn quýt a. Từ Trinh kinh ngạc một cái. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa, thế mà không có la ta. Hắc hắc, Từ Đạo, thần thần trong lòng có ta rồi. Bành bằng khoe khoang, ta, Từ Trinh mới vừa vươn tay nghĩ, giáo huấn, một chút không sát Bành bằng. Đầu kia lại truyền tới Tô Thần sữa âm, Từ bá bá, Vương thúc thúc, Lộc Hàn ca ca, Nhất Phàm ca ca, các người cũng mau tới nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.